dưới chân nàng là cờ tuổi xuân rơi theo nàng khóc cho Hãy cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng em. Người ấy có tốt với anh yêu em đã từng yêu. Người ấy có biết tình anh hay trách móc, thích nuông chiều em. Tình nồng ấm, gói chân thật yêu.